Tinh giới, chương 794, tu vi tăng lên, góc truyện audio.com, Lâm Thiên tự tin, ở tạp la bọn họ nhận ra hắn đến phía trước, hắn cũng sẽ không nhận thức không ra tạp la bọn họ đến, thực không hay ho bị nhận ra đến đây, vậy trốn chạy, tin tưởng ở tạp la bọn họ không có gì chuẩn bị tình huống hạ, muốn lưu lại hắn đến cũng không phải chuyện dễ dàng. Thoải mái đi tới, nhưng là Lâm Thiên ánh mắt, vẫn là đem phụ cận hết thảy đều là thu vào đáy mắt, nhất không hề đối, hắn sẽ khai lưu, bảo vật trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Một đường đi tới, mãnh thú một chích đều là không có gặp được, bất quá ở đi rồi một đoạn đường trình sau, Lâm Thiên cũng là đụng phải một thần hoàng cấp tên. Tên kia vừa thấy đến Lâm Thiên, trên mặt liền lộ ra nhanh dịch vẻ mặt. Huynh đệ thả lỏng, ta không có ác ý. Lâm Thiên nói, này người, hắn cũng là không tính đã khống chế. Hừ, này tử vong thành bên trong, không ác ý nhân thật đúng là thiếu. Kia thần hoàng cấp cao thủ cười lạnh nói, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Lâm Thiên khẽ cười nói, người hướng chạy đi đâu, nghe nói bên kia có một tàng bảo thất đi xem. Kia thần hoàng cấp cao thủ nói, đang đi như thế nào? Lâm Thiên nói, tùy tiện, kia thần hoàng cấp cao thủ nói, cùng Lâm Thiên cách một khoảng cách đi tới. Lâm Thiên nhún nhún vai, hắn kỳ thật muốn chính là loại này hiệu quả, hắn một người trong lời nói, càng dễ dàng khiến cho tạp la bọn họ chú ý chút, mà hai người trong lời nói, nếu hai người lẫn nhau cảnh giác kia tạp la bọn họ cho dù thấy được nếu cách xa trong lời nói, xem liếc mắt một cái phòng chừng sẽ không hội hoài nghi hắn. Huynh đệ ngươi bao nhiêu tử vong tích phân? Lâm Thiên hỏi, lúc này cách này tàng bảo thất đã muốn là càng ngày càng gần, tùy thời đều có khả năng đụng tới tạp la bọn họ, đáp hạ nói, càng đánh bại thấp một chút tạp la bọn họ cảnh giác. Ngươi hỏi cái này có ý đồ gì? Kia thần hoàng cấp cao thủ trầm giọng nói. Lâm Thiên bật cười nói. Ta có thể có cái gì ý đồ a của ngươi tử vong tích phân là ngươi ta lại trộm không đi. Hơn nữa mọi người tử vong tích phân phòng chừng đều là không đủ để mở ra bảo tàng. Miễn miễn cường cường đến lúc đó có thể không bị gạt bỏ là được. Lâm Thiên nói xong, lúc này, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng là tinh quang chợt lóe, hắn nhận ra một người đến, chính là thánh điện ở 86 thần vị diện cuối cùng kia thần tôn trung giai tên. Này thần tôn trung giai tên cũng là biến ảo bộ dáng, bất quá hắn tu vi so với tạp la bọn họ mà nói cũng là không kém thiếu cho nên Lâm Thiên rất xa liền nhận ra hắn đến. Bỗng nhiên, Lâm Thiên đáy lòng có một cái rất mãnh liệt ý tưởng, dụng tâm khóa khống chế này thần tôn trung giai cường giả. Tâm khóa khống chế thần tôn, Lâm Thiên chính là khống chế quá hình thiên, nhưng là cái loại này khống chế thật sự là kém đến quá xa chính là có thể cam đoan khi đó hình thiên mặc kệ điệu thôi. Nếu có thể khống chế này thần tôn cấp cường giả trong lời nói, như vậy chính là làm cho này khác hắn khống chế thần hoàng cấp tên tuyệt đại bộ phận đều chết đi kia cũng là có vẻ tính ra sự tình. Tiểu nhị, khống chế một thần tôn trung giai cao thủ cần bao nhiêu khống chế ngạch? Lâm Thiên ở trong đầu hỏi, khống chế một thần hoàng đỉnh cấp cấp nhân trong lời nói, hắn biết đại khái cần 5% bộ dáng, cũng không biết khống chế một thần tôn đỉnh cấp cao thủ cần bao nhiêu khống chế ngạch. Nếu thật có thể đã khống chế này thần tôn đỉnh cấp cấp cao thủ, như vậy, rất nhiều sự tình có thể càng dễ dàng dài. Góc truyện audio.com, quyết tạp la bọn họ tuyệt đối là sẽ không hoài nghi một thần tôn trung giai cao thủ sẽ bị hắn Lâm Thiên khống chế có như vậy một gián điệp ở trong lời nói, như vậy tạp la bọn họ có cái gì hành động, Lâm Thiên trước tiên có thể biết. Đã biết tạp la bọn họ kế hoạch vô luận là tránh né bọn họ vây sát vẫn là đến lúc đó phản xử lý tạp la bọn họ đều phải dễ dàng nhiều lắm. Chủ nhân, lấy ngươi hiện tại tu vi, đại khái cần 80%. Tiểu nhị nói, 80%, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, này tuy rằng cũng không có rất ra ngoài hắn dự kiến, nhưng là cũng là nhiều lắm một ít 88 thần vị diện, hắn còn khống chế được một đám thần hoàng, kia một đám thần hoàng, tuy rằng bọn họ cũng không có thoát ly khống chế, nhưng là Lâm Thiên hiện tại, nhưng không cách nào lợi dụng tâm khóa làm cho bọn họ toàn bộ tử vong, hơn nữa cho dù có kia năng lực Lâm Thiên cũng là không thể làm như vậy, nói vậy còn không biết sẽ làm Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ lo lắng thành bộ dáng gì nữa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun 88 thần vị diện khống chế những người đó thêm đứng lên, hiện tại chiếm hắn 42% khống chế ngạch mà hiện tại 86 thần vị diện nhân thêm đứng lên, chiếm bách phân chi nhất 17. Cho dù là làm cho 86 thần vị diện hắn khống chế mọi người chết đi, không khống chế ngạch cũng chính là 58%, mà cùng 80% là có rất lớn chênh lệch. Tiểu nhị, nếu ta tu vi đề cao đến thần hoàng thất giai, không biết tâm khóa khống chế ngạch sẽ có cái gì biến hóa? Lâm Thiên ở trong đầu nói, nếu đề cao đến thần hoàng thất giai có thể khống chế trong lời nói, kia Lâm Thiên vẫn là quyết định thử như vậy một hồi, tuy rằng cứ như vậy, làm cho nhắc lại thăng tu vi trở nên khó khăn một ít nhưng là cũng chính là háo một ít thời gian thôi, nếu mạng nhỏ không có yếu thời gian cũng là vô dụng. chủ nhân, nếu ngài tăng lên tới thần hoàng thất giai 86 thần vị diện nhân thêm đứng lên, đem chỉ chiếm 28% tâm khóa khống chế ngạch mà khống chế một thần tôn trung giai cao thủ cần khống chế ngạch đem theo 80% giảm bớt đến 69%. Tiểu nhị nói, Lâm Thiên trước mắt sáng ngời, nói cách khác thêm đứng lên chính là 97%. Chủ nhân, nếu ngài khống chế một thần tôn trung giai cao thủ trong lời nói, như vậy hắn một khi tu vi đột phá, ngài khống chế sở hữu mọi người hội mất đi khống chế. Tiểu nhị nói, 99 điểm mấy phần trăm đều muốn làm quá 97% cũng không tính rất mạo hiểm, thần tôn trung giai cao thủ tiến giai không phải dễ dàng như vậy sự tình, đợi cho hắn tiến giai ta đều đã muốn là thần tôn. Lâm Thiên đối điểm này nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Nếu nghĩ tới này, Lâm Thiên không chuẩn bị lại đi vấn an tạp la bọn họ. Huynh đài, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có một chút việc phải làm, trước cáo từ, ngươi một người đi trước xem đi. Lâm Thiên nói xong, quay đầu bước đi kia thần tôn trung giai tên hướng Lâm Thiên bên này nhìn chăm chú một hồi, bất quá chỉ chốc lát sau liền đem tầm mắt rời đi, hắn cũng không tin tưởng Lâm Thiên hội lớn như vậy đảm liền hướng bên này nghênh ngang đi tới. Thực dễ dàng, Lâm Thiên liền rời xa kia tàng bảo thất chỗ khu vực về tới hắn phía trước khôi phục linh hồn lực sở đãi kia mật thất trong vòng, bất quá ở đến kia mật thất phía trước Lâm Thiên thập phần cẩn thận xác nhận cũng không có bị người theo dõi. Tiến vào kia phòng bên trong, Lâm Thiên chính là tướng môn hơi chút khép lại cũng không có thuyên đi ra được kia trong phòng góc nhẹ nhàng mà. gocchuyenaudio.com Gõ vài cái kia khối riêng địa phương sau, mật thất môn vô thanh vô tức mở ra, Lâm Thiên chợt lóe thân, liền tiến nhập kia mật thất bên trong. Tiến vào mật thất bên trong, Lâm Thiên cũng không có chậm trễ thời gian, rất nhanh liền ngồi xếp bằng ngồi xuống thượng, hắn tuy rằng vào không được tiêu giao giới, nhưng là đối với tiêu giao giới nội gì đó, vẫn là có thể tiến hành ép túng. Ý niệm vừa động tiêu giao giới bên cạnh kia hỗn độn linh khí bên trong hai đại nhất tiểu tam khỏa màu vàng hồn lực cầu lập tức theo kia hỗn độn linh khí bên trong đi ra. Khoảng cách thượng một lần tăng lên kỳ thật cũng đã muốn là có rất nhiều năm, hắn tiến vào 86 thần vị diện đều đã muốn là qua 2.000 năm, hơn nữa mấy năm nay rất nhiều thời gian đều là ở chiến đấu bên trong vượt qua, đối tâm tình củng cố là rất giúp, mặt khác tâm thần ngưng luyện quá một lần, này cũng đối tâm tình củng cố khởi đến tốt tác dụng cho nên kỳ thật tuy rằng hiện tại liền tăng lên trong lời nói đối về sau tăng lên vẫn là sẽ có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng là không có như vậy thật lớn, nhiều nhất cũng chính là làm cho hắn tiếp theo tăng lên thời gian chậm lại cái 5-6 ngàn năm thôi. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên ý niệm vừa động đã muốn là vận chuyển nổi lên lục thần dưỡng hồn quyết, tuy rằng Hồng Hồng chính là đê giai thánh nhân, nhưng là không thể không nói, hắn sáng tạo này lục thần dưỡng hồn quyết vẫn là tương đương không sai, chính là hắn tự mình đều không có tu luyện quá, làm cho Lâm Thiên làm này con chuột trắng. Theo lục thần dưỡng hồn quyết vận chuyển tiêu giao giới nội, một cỗ cổ hồn lực không ngừng mà chảy vào kia đệ tam khỏa tiểu một chút màu vàng hồn lực cầu chung, mà tam khỏa màu vàng hồn lực cầu còn lại là không ngừng mà xoay tròn, ở tam khỏa màu vàng hồn lực cầu mặt trên, lại dấy lên một tia màu vàng hồn hỏa kia bị hấp thu đi lên linh hồn lực bên trong còn đựng một chút tạp chất cũng bị hoàn toàn luyện hóa, sở dĩ sẽ có tạp chất bị luyện hóa đi ra, đó là bởi vì Lâm Thiên phía trước chỉ dùng để màu bạc hồn hỏa luyện hóa đi ra này linh hồn lực mà màu vàng hồn hỏa uy lực càng thêm cường đại càng có thể đem tạp chất hoàn toàn luyện hóa đi ra. Theo hồn lực hút vào kia khỏa nho nhỏ hồn lực cầu cũng là chậm rãi trướng lớn đứng lên, Lâm Thiên tu vi cũng là chậm rãi thượng dài, tu vi có thể lấy có thể cảm giác được độ dâng lên, này nói ra đi, nhưng là một kiện tương đương nghe rợn cả người sự tình. Thời gian ở Lâm Thiên tu luyện giữa chậm rãi đi qua, một ngày sau, Lâm Thiên đã muốn là từ thần hoàng ngũ giai tăng lên tới thần hoàng lục giai, nhưng là Lâm Thiên cũng không có đình chỉ xuống dưới, mà là tiếp tục làm cho kia hồn lực cầu hấp thu. Ngày hôm sau thời điểm, Lâm Thiên khí thế nhất trướng, đã muốn là thành công từ thần hoàng lục giai tăng lên tới thần hoàng thất giai, đạt tới thần hoàng thất giai kia đệ tam khỏa hồn lực cầu còn cũng không có đạt tới viên mãn trạng thái, Lâm Thiên tiếp tục làm cho nó tiếp tục hấp dẫn hồn lực nửa giờ sau kia đệ tam khỏa hồn lực cầu cũng cùng này hắn hai khỏa giống nhau có bóng đá lớn nhỏ. Đệ tam khỏa hồn lực cầu cũng viên mãn, Lâm Thiên ý niệm vừa động, vội vàng đình chỉ vận công tiêu giao giới chung kia hồn lực nhất thời không hề hướng kia hồn lực cầu bên trong lưu động. Lâm Thiên lúc này, toàn thân đều là tán khí thế cường đại tu vi đề cao, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đều cũng có chút khống chế không được tự. gocchuyenaudio.com Mình khí thế, bất quá hiện tại là ở mật thất bên trong, cũng là sẽ không để cho người khác chú ý tới. Thần hoàng thất giai, Lâm Thiên mở mắt đột nhiên nắm chặt quyền, cảm giác kia cường đại lực lượng trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười, nam nhân, đối lực lượng luôn có như vậy vài phần chấp nhất cái đó và nữ nhân đối mỹ chấp nhất là giống nhau. Cách chương.